toàn chức nghệ thuật gia. Chương 395, phải làm liền làm đến mức tận cùng. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni Cha Tìm. Đối với được mời tham gia Hachiko điện ảnh đại biểu mà nói, đây là một lần đáng giá nhớ trải qua. Như vậy trải qua là tuyệt đại đa số xem mảnh sẽ không cách nào mang đến. Nhưng nếu như thả vào toàn bộ Lam Tinh điện ảnh thị trường đến xem, bộ phim này hiện nay đang tạo thành ảnh hưởng, thực ra chỉ có thể coi là một giọt bọt nước nhỏ. Bất quá sự do người làm, ngày thứ hai Tinh Mang liền tăng thêm Hachiko tuyên truyền vốn, để cho bộ phim này bị càng nhiều hiểu biết. Thấy rằng tiện ngư trước hai bộ phim cao tiếng tăm, bộ phim này tuyên truyền cũng đúng là hấp dẫn tới người xem càng quan tâm kỹ càng. Mà theo tuyên truyền, điện ảnh cũng công bố ra nhiều tin tức hơn. Tỷ như, Hachiko, đi cảm động lòng người đường đi. Tỷ như, Hachiko, có chút điện ảnh mùi vị. Tỷ như, Hachiko, nội dung cốt truyện phi thường ôn tình chữa. Tỷ như, kịch xuyên thấu qua là không có khả năng kịch xuyên thấu qua. Đại quy mô kịch xuyên thấu qua không khác nào đang đuổi đi người xem. Cũng không thể trực tiếp nói cho người xem nói, bộ phim này giảng thuật một con chó chờ đợi chính mình chủ nhân 10 năm cuối cùng chết già ở chờ đợi bồn hoa. Tuyên truyền một loại cũng chỉ có thể thả ảnh sân khấu cùng hài báo, dùng. Hàng năm tối cảm nhân điện ảnh, người cùng cẩu lẫn nhau cứu rỗi, loại hài hước tới hấp dẫn người xem như vậy. Mà trước tuyên truyền sẽ buộc vòng quanh đại chúng đối Hachiko ấn tượng đây là một bộ đi ôn tình đường đi cùng với mang một ít văn nghệ màu sắc nội dung cốt truyện phiến. Cảm thấy hứng thú người cũng có, vô cảm người xem cũng không thiếu, ngược lại mượn tuyên truyền rộng rãi mà báo cho mục đích cơ bản đạt tới. Muốn mọi người đều biết yêu cầu lớn hơn tuyên truyền cường độ kia đối với Hachiko thành phẩm mà nói không khỏi quá cao cho nên công ty đối tuyên truyền vốn kiểm soát vẫn tương đối lý trí. Ngược lại là Tinh Mang quảng cáo văn án độc đáo một ít. Nếu như nói, đường bá hổ điểm thu hương là cực hạn sung sướng cùng khôi hài, như vậy Andadun chính là cực hạn xoay ngược lại cùng đốt não tiện ngư lão sư hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến mức tận cùng, mà Hachiko cũng có thuộc về nó cực hạn, cụ thể là kia phương diện cực hạn, chúng ta thập một tháng thập nhất hào không gặp không về. Văn án mục đích cũng đơn giản, dùng trước hai bộ phim ấn tượng đánh thức người xem trí nhớ từ đó để cho mọi người đối tiện ngư bộ ba điện ảnh sinh ra hứng thú. Hiển nhiên, Tinh Mang điều này quảng cáo văn án mục đích đạt thành. Theo Tinh Mang quan nhỏ phát hành như vậy một đoạn văn, rất nhiều đám bạn trên mạng cũng ở thảo luận Hachiko sẽ là kia phương diện cực hạn. Hẳn là cực hạn ấm áp chứ. Nói ta rất ngạc nhiên a, mọi việc làm đến mức tận cùng cũng là không phải chuyện dễ dàng. Trước hai bộ phim quả thật ở một trình độ nào đó đi đến cực hạn rồi, rất ít có điện ảnh xoay ngược lại số lần đi đến Andadun, loại cấp bậc đó. Ở ta tâm lý cũng rất ít có điện ảnh khôi hài trình độ có thể sánh vai, đường bá hổ điểm thu hương. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên cũng lấy được rồi, Hachiko cụ thể xếp hàng phiên báo cáo. Tinh Mang tổ chức xem mảnh sẽ mời 43 gia điện ảnh đại biểu tới xem phim, trong đó gần 90. Gocchuyenaudio.com, điện ảnh cũng đối bộ phim này sinh ra hứng thú, an bài nhất định xếp hàng phiên, chỉ là các đại điện ảnh cho ra xếp hàng phiên suất mỗi người không đồng nhất. Cụ thể xếp hàng phiến suất không cần lắm lời, chung quy mà nói, các đại điện ảnh an bài sơ kỳ xếp hàng phiến suất cũng không tệ lắm. Nhất là đối với Hachiko, loại kịch tình này phiến mà nói. Đừng tưởng rằng điện ảnh đại biểu thích Hachiko, bộ phim này liền nhất định sẽ ngoan ngoãn an bài cao xếp hàng phiến suất. Điện ảnh thị trường không đơn giản như vậy, thích thuộc về thích làm ăn là làm ăn, một con ngựa thì một con ngựa. Xem chiếu bóng xong, điện ảnh đại biểu cuối cùng là muốn trở về lý trí, dùng buôn bán nhãn quang đi thi lượng điện ảnh. Nơi này có thể cầm trên địa cầu điện ảnh theo lệ, vô luận ở quốc nội đậu cà vỏ hay lại là Âu Mỹ các đại chủ lưu điện ảnh đánh giá bảng danh sách The Shawshank Redemption, đều là hoàn toàn xứng đáng số 1. Dù là quốc nội cùng nước ngoài xem phim trình độ bất đồng, nhưng ở bộ phim này cái nhìn bên trên, lại là hoàn toàn nhất trí. Tất cả mọi người thích The Shawshank Redemption. Bộ phim này tiếng tăm trên địa cầu cũng quả thật coi như là tối trình độ cao nhất rồi. Nhưng một cái khác kinh người sự thật nhưng là The Shawshank Redemption chiếu phim sau chẳng những phòng bán vé thảm bại, hơn nữa sau đó giải thưởng phương diện cũng cơ hồ là tay trắng ra về, mặc dù giải thưởng phương diện cũng với bộ phim này lúc ấy đối thủ giống vậy phi thường cường đại có liên quan. Thực ra bộ phim này phòng bán vé thảm bại là không phải cô lệ. Đây chính là rất nhiều mang theo văn nghệ thuộc tính nội dung cốt truyện phiến hiện trạng. Người xem đi rạp chiếu phim chính là càng nghiêng về những buôn bán đó mảng lớn. Như vậy đạo lý điện ảnh các đại biểu sẽ không hiểu, cho nên ở kết thúc Hachiko, xem mảnh sẽ sau đó, những thứ kia điện ảnh đại biểu nguyện ý ký hợp đồng cho xếp hàng phiến, nhưng thật ra là rất hiếm có sự tình. Phỏng chừng đều là đánh dựa vào bộ phim này tiếng tăm, đem đổi lấy người xem phòng bán vé chú ý, nếu như tiếng tăm không cách nào đổi lấy phòng bán vé, Hachiko, đánh giá cao hơn nữa, xếp hàng phiến cũng chỉ sẽ từ từ hạ xuống cho đến hạ đương. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hachiko, điện ảnh khí tức không như vậy nồng đậm, thậm chí mang có một ít buôn bán khí tức có liên quan. Không có rất nhiều điện ảnh bên trong cố chuẩn bị huyền hư ống kính. Không với người xem chơi đùa loè loẹt, cố sự mục đích chính là để ý cùng phiến tình, làm đến mức tận cùng để ý cùng phiến tình, từ đó lấy được điện ảnh xem trọng. Tương đối mà nói, tiện ngư một ít bướng bỉnh fan mới là tối vô tư. Ở điện ảnh mở ra tuyên truyền kiểu sau, tiện ngư bộ lạc bình luận khu tràn đầy phất cờ hò reo thanh âm. Mong đợi tiện ngư lão sư tân điện ảnh thập một tháng thập nhất hào rạp chiếu phim thấy. Nhìn ảnh sân khấu cảm giác hình ảnh thật tốt chứ a, vừa vặn gần đây tâm tình không tốt, hy vọng nhìn xong bộ phim này có thể cảm nhận được ấm áp. Giống như tinh mang cái kia quảng cáo nói, chúng ta tiện ngư lão sư thật đúng là mỗi bộ phim cũng sẽ đi không giống nhau đường đi, đệ nhất bộ tác phẩm là cực hạn khôi hài, bộ thứ hai điện ảnh chính là cực hạn xoay ngược lại, cho nên ta cũng rất tò mò bộ ba điện ảnh sẽ là chơi đùa cái gì cực hạn. Còn dùng nói, phải là cực hạn chữa cùng ấm áp. Góc truyện audio.com, không biết tại sao ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tiện ngư lão sư điện ảnh, liền cùng cái kia nhiều chút âm nhạc tác phẩm như thế, sẽ không xuất hiện quá nhiều lôi đồng, mỗi một ca khúc cũng có thể cho mọi người mang đến mới tinh cảm giác, không giống có người viết ca khúc đều cảm giác có với nhau giữa bóng dáng. Những người ái mộ mong đợi bộc lộ trong lời nói. Thực ra cũng không chỉ là tiện ngư những người ái mộ ấm áp chữa nội dung cốt truyện, mặc dù phiến không có buôn bán điện ảnh như vậy đại chúng, nhưng tốt một khẩu này người xem thực ra cũng không ít, cái này làm cho không ít điện ảnh diễn đàn cũng xuất hiện liên quan tới Hachiko thảo luận. Giống vậy, đối điện ảnh cảm thấy hứng thú người xem đều tại hiếu kỳ thuộc về Hachiko cực hạn sẽ là cái gì? Thật là ấm áp chữa sao? Mà ở mọi người này phần hiếu kỳ chung. Thời gian, đi tới tháng 11, khoảng cách Hachiko chiếu phim tiến vào 10 ngày đếm ngược. Cách chương.